Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy, cậu Khanh xuất hồn nhập vào ký ức của chúng, cho nên trong thời gian đó, ông nội của cậu phải phân tán tiên lực trên các mắt trận ra để duy trì trận pháp. Cũng bởi vì vậy mà nguồn năng lực tác động lên quỷ linh của bọn chúng đã yếu đi khá nhiều. Chúng lúc này đã dần dà hồi phục lại được ý thức, tay chân bắt đầu cử động. Ông nội tôi ngồi xuống trông thấy vậy, bèn kêu lên cho cậu Khanh biết. Cậu Khanh à, bọn chúng hình như tỉnh lại rồi kìa. Con thấy rồi. Cậu Khanh vội vã bước vào tư thế tạo pháp chú mới. Nếu như để bọn quỷ nhi thoát ra được khỏi sự khống chế của trường năng lượng trong bát quái trận, thì tình thế sẽ gây co hơn rất nhiều. Ông nội cậu lại không trụ ở đây lâu được. Xin lỗi. Cậu Khanh lầm bầm trong miệng, rồi bằng một thái độ kiên quyết, cậu vung hai tay lên vận kình lực, dồn hết tất cả những phần linh lực còn lại để tạo ấn chú, chuẩn bị tác động pháp lực lên pháp trận. Hai ánh mắt ánh lên những tia kiên định sắc bén như một lưỡi gươm ẩn dưới hàng chân mày rậm, dáng vẻ tạo ra một thế công phu đẹp đẽ như một vị thiếu tăng. Đồng thời khuôn miệng bắt đầu mấp máy bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cậu Khanh nhắm hai mắt, thân thể thu về thế thiền trụ, trì chú bài kinh một hồi lâu. Về phần Hứa lão gia, ngài đang cố gắng ổn định tiên lực trong mình để gia tăng thêm sức mạnh cho bát trụ tiên thiên nhằm áp chế quỷ linh của hai tinh thần dữ của kia. Cậu Khanh sau một hồi niệm kinh thì lúc này trên hai bàn tay đang kết ấn của cậu chợt tỏa ra ánh sáng. Phần sáng vàng hoàng kim bao quanh đôi tay vô cùng quyền ảo. Thế kết ấn ấy chính là bảo ấn tam muội, một phép đại định của nhà tu hành Phật Pháp. Một khi đạt đến đỉnh cao của thiền định, hay có thể nói là nghiệp quả của công phu niệm Phật miên mật kết hợp với tọa niệm và kinh hành. Phần lên một tiếng, xung quanh thân thể của cậu Khanh đang bất động thiền định, bỗng chốc xuất hiện một luồng lửa lớn. Ông tôi thấy vậy thì mở trừng mắt, băn khoăn trong đầu. Trời ơi, không lẽ nào cậu ta cũng tạo được ngọn lửa âm dương giống như con vàng hay sao chứ? Nhưng kỳ thực là không phải như vậy. Đạo lửa bao quanh người cậu Khanh lúc bấy giờ không phải là lửa âm dương, mà là tam muội hỏa. Một khi đã tu tập đạt đến trạng thái tam muội, khí lực trong cơ thể của người thực hành cũng đạt đến trạng thái đắc khí. Nguồn năng lượng cũng nhờ vậy mà thăng hoa cực độ để đạt tới cảnh giới hư. Người ta thường nói, chính những lúc nguy cấp nhất thì cơ thể con người sẽ bộc phát ra được sức mạnh tiềm ẩn ở bên trong mình. Lúc này, hai tinh thần dữ của đang dần dần hồi lại. Có thể sẽ đã thương ông nội của Khanh, bởi vì tiên lực của người đã sắp cạn hết. Tình thế đó thúc bách cậu phải thực hiện thành công cái việc kích hoạt cánh cổng không gian dẫn tới hỗn thời luân. Đạo lửa trên người Khanh hiền hòa, sắc mà tựa hư, chứ không hừng hực dữ dội như âm dương hỏa của con vàng. Cậu Khanh thiền tọa một lúc lâu, bây giờ mới mở mắt ra, hai tay chắp lại trước ngực, dáng vẻ tôn nghiêm vô cùng. Xong rồi cậu chỏi chân, hai tay vung lên uyển chuyển. Đạo lửa kia lập tức di chuyển theo như một cánh bướm nhịp nhàng. Tam muội bảo ấn từ hai bàn tay của cậu Khanh chĩa thẳng tới pháp trận tiên thiên bát quái, truyền tới một luồng bạch quang như ánh kim. Đạo lửa tam muội cũng theo đó nhập vào pháp trận. Ngay sau đó, Hứa lão gia ở bên trong trận đồ kết hợp nhịp nhàng với cậu Khanh ở bên ngoài, lập tức vận sức điều khiển năng lượng để tam muội hỏa hội tụ cùng với bát linh thạch. Chỉ thấy sau đó, tám tiểu cột sáng phục lên từ bên trong lòng của nó, thêm những luồng ánh sáng kim nữa, hết sức chói mắt. Ông nội tôi vội giơ tay che chắn trước mặt, vì không chịu nổi sức chói từ chúng phát ra, khiến cho ông bị lóa mắt. Phía bên ngoài, bức tượng chú Lăng Nghiêm đang vô tình chợt lóe lên những ký tự bằng chữ Phạn, rồi bắt đầu xoay quanh tám cái cột sáng. Đồng thời các vòng tròn cổ tự cũng gia tăng tốc độ xoay vòng. Cậu Khanh vừa giữ thế dần ấn, vừa dùng giao thức liên lạc với Hứa lão gia. Ông nội, tình hình sao rồi? Ta đang trận sức, chuẩn bị. Ta đếm đến 3 thì phát lệnh đó. Dạ, con hiểu rồi. Ngay sau đó, Hứa lão gia dần lực phát ra một nguồn tiên lực cuối cùng. Điều đó khiến cho thân thể ảo ảnh của người xuất hiện những đốm tinh vân li ti ngũ sắc, bay lên lơ lửng, hòa vào 8 cái cột trụ chói lòa, rồi xuyên thẳng lên trời. 8 tiểu cột trụ được sự gắn kết của bức tượng từ kinh Thủ Lăng Nghiêm tạo ra một tổng thể lớn trông giống như một đại quang trụ. Chẳng biết nó cao đến đâu, nhưng ngước mắt nhìn xuyên qua lớp màn trong suốt của kết giới, thì chỉ thấy một cái trụ lớn chọc thẳng lên bầu trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net